yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 654, người tới có ý gì? 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Diệp Đình nhéo mũi cô. Em không được nghĩ như vậy, chúng ta không cần phải có con, tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia đi. Phốc Lăng Vi muốn hộc máu. Chồng, anh giác ngộ thật cao. Phải vậy chứ anh cúi người hôn cô nói. Gần đây cực kỳ mệt mỏi, hôm nay không muốn lắm. Diệp Đình hôn chóp mũi cô. Vậy thì không làm, chúng ta luyện thở. Anh hôn môi cô, lần sau hôn càng dài hơn lần trước. Có tiến bộ, anh xoa gò má nóng bừng của cô. Lần đầu tiên anh hôn em thở mạnh đến mức phổi muốn rớt ra ngoài. Lăng Vi đưa tay nhéo cơ ngực anh, đều là chồng dạy tốt. Diệp Đình lại cúi đầu hôn cô, tuy chỉ ôn nhu hôn, nhưng lại giống như hoa nở tháng 3, ánh mặt trời chiếu sáng cả phòng, mùi hương thơm phức. Hai người cùng ăn cơm, gần 2 giờ, Lăng Vi cũng nghỉ đủ, từ phòng làm việc của Diệp Đình đi ra ngoài. Vừa vào bộ thiết kế, bỗng cảm thấy bầu không khí không đúng. Bộ trưởng Lăng, cô về rồi. Hoa Tổng tới Tiểu Cầm chạy đến, nhỏ giọng nói. Hình như có tin xấu, bộ trưởng, cô hãy chuẩn bị tâm tư trước. Lăng Vi ngẩng đầu nhìn vào trong, Hoa Thiếu Kiền đang đứng ở cửa phòng làm việc của cô, thấy cô đi vào, anh ta lại đi ra. Hoa Tổng, chào buổi chiều. Hoa Thiếu Kiền mặc âu phục màu xám cho cao ngất đứng đó nhìn cô, hồi lâu anh ta mới thu hồi tầm mắt đi tới cô. Bộ trưởng Lăng, trụ sở chính Lero điều tới một vị tổng thanh tra mới, tôi tới giới thiệu cho cô. Hoa Thiếu Kiền dẫn cô vào phòng làm việc của tổng thanh tra, một người đẹp đứng trong phòng làm việc. Hoa Thiếu Kiền giới thiệu. Tổng thanh tra tiền nhiệm Bộ Quan hệ Xã hội trụ sở chính Lero, hiện đảm nhiệm Tổng thanh tra Bộ Thiết kế khu vực Trung Quốc Jennifer Cooper. Lăng Vi, Bộ trưởng Bộ Thiết kế khu vực Trung Quốc. Lăng Vi nghe tên này, đột nhiên nhíu mày. Cô nhớ lúc cô thực tập ở Lero, giám đốc Rose đó cũng họ Cooper. Jennifer Cooper này sẽ không phải thân thích gì của Rose đó chứ. Lăng Vi quan sát tỉ mỉ cô ta, người phụ nữ này hơi đen, môi hơi dày. Không giống Rose lắm, Lăng Vi đang nghi ngờ, Jennifer Cooper đưa tay về phía cô. Rất hân hạnh được biết cô, Hoa Thần đã từng giới thiệu cô cho tôi. Tôi cũng đã xem thiết kế Mustang của cô, tôi rất tán thưởng cô. Lăng Vi và cô ta bắt tay, hào phóng khẽ mỉm cười. Jennifer Cooper nới lỏng tay cô, Hoa Thiếu Kiền đi ra ngoài. Bộ trưởng Lăng, cô ta đột nhiên hạ thấp giọng nói. Cô còn nhớ Rose cấp trên cũ của cô không? Chị ta là chị tôi. Lăng Vi ngước mắt nhìn cô ta, Jennifer cười quỷ dị. Tôi cảm thấy cô làm rất khá. Sau khi chị ta ngồi tù, ba tôi lập tức đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta. Cô vừa vặn cho tôi thêm một phần tài sản của chị ta, Bộ trưởng Vivi, tôi thật sự rất muốn cảm ơn cô. Lăng Vi nới lỏng tay, trong lòng sợ hãi. Ánh mắt của Jennifer này làm cô rất không thoải mái. Hơn nữa, kỳ lạ là trước kia Jennifer làm Tổng thanh tra Bộ Quan hệ Xã hội ở trụ sở chính Lero. Bây giờ đột nhiên điều đến Tổng thanh tra Bộ Thiết kế khu vực Trung Quốc. Đây là chuyện gì? Lăng Vi làm thế nào cũng cảm thấy cô ta nhắm vào mình. Được rồi, tôi rất vui có thể hòa nhập vào đại gia đình chúng ta. Bây giờ mọi người cố gắng làm việc đi, sau này chúng ta là người một nhà, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Jennifer vẫy tay kêu cô đi ra ngoài. Cách chương.